Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Chương 184 Tần bán hàng đa cấp đầu lĩnh ngự kế hoạch cũ kỹ, nhưng không chịu nổi tông môn các đệ tử không ra quá xa nhà. Một lòng tu luyện, không biết bên ngoài thế giới nhân tâm hiểm ác, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Cư nhiên trực tiếp bị đăng ký 3.000 nhiều người, căn cứ có tiện nghi không chiếm Vương Bát Đản tâm. Thái, cơ hồ tất cả đều là người truyền nhân mảnh đất động một đám người đăng ký tin tức. Xếp hàng đăng ký tin tức lãnh lễ vật nhân số đạt tới một cái cao trào, Tần Ngự còn không quên trước. Lừa dối bọn họ đi mua một đài di động, quét mã download một cái tu luyện thông áp. Đây là đặc thù bộ môn khai phá ra tới tân phần mềm. Có thể ở mặt trên tiếp nhiệm vụ, thường thường sẽ có chút đặc thù bộ môn thông cáo đẩy đưa. Cũng chính là đem trước kia diễn đàn chế tác thành app. Càng phương tiện tu luyện giả nhóm nhận cùng hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng Tần Ngự tỏ vẻ bọn họ chỉ cần download đăng ký cùng đăng ký tin tức, đặc thù bộ môn có đôi khi sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng tuyệt không sẽ cưỡng chế yêu cầu bọn họ tham dự cùng hoàn thành. Hết thảy toàn bằng tự nguyện, đồng thời đại gia còn có thể ở app thượng bán ra thương phẩm cùng mua. Sắm thương phẩm, đổi đặc thù bộ môn cung cấp đặc thù vật phẩm, một khi download app. Liền rất ít có người có thể nhịn xuống không đi xem bên trong nội dung. Nhìn lúc sau khó tránh khỏi sẽ phát hiện chính mình muốn mua đồ vật cùng chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, ôm không kiếm bạch, không kiếm tâm thái. Rất nhiều người đều lựa chọn đi làm nhiệm vụ, chỉ là hai ngày này nổi. Liền có không ít tân đăng ký người dùng ở Bạch Mông Hồ phụ cận tiếp nhiệm vụ, Tần Ngự xem hiệu quả. Không tồi, tính toán lại nhiều đãi một hai ngày, mà nhìn càng ngày càng nhiều người bị Tần Ngự lừa gạt, đi. Đăng ký. Xích Tinh Cốc các tiểu thiếu niên càng ngày càng vội vàng. Thật muốn hướng mọi người tuyên bố, Tần Ngự là cái đại kẻ lừa đảo. Đáng tiếc bọn họ cái gì cũng làm không được. Làm người tâm phúc Xích Phong còn bởi vì chính mình thương thế chính nhốt ở trong phòng tu. Dưỡng, bọn họ ở Bạch Mông Hồ lại đãi 3 ngày sau. Xích Phong mới rốt cuộc từ chính mình lều trại đi ra. Hơn nữa hướng các đệ tử tuyên bố, nên khởi hành hồi Xích Tinh Cốc, Xích Phong thân thể trạng thái nhìn qua tựa hồ khôi phục rất nhiều. Tuy rằng màu tóc vẫn cứ hoa râm, trên mặt khí sắc cùng nếp uốn đều không có chậm lại. Nhưng tinh thần xác thật hảo rất nhiều, sư thúc tổ. Chúng ta nhanh như vậy liền phải đi trở về sao? Cái kia Tần Ngự còn ở khắp nơi mượn sức ẩn thế tông môn đệ tử đâu. Chúng ta chẳng lẽ liền nhìn mặc kệ sao? Như vậy đi xuống, chúng ta Xích Tinh Cốc về sau chẳng phải là muốn một cây chẳng chống vững nhà. Xích Vân trong lòng, có chút không thoải mái. Hắn nguyên bản còn tưởng chờ sư thúc tổ ra tới ngẫm lại biện pháp ngăn lại chuyện này phát sinh đâu. Kết quả bọn họ lại muốn không rên một tiếng mà xám xịt trở về. Xích Phong dùng sức rậm rậm quài. Trượng, ngươi là tại hoài nghi ta quyết định. Xích Vân cúi đầu, không nói gì. Xích Phong xem hắn dầu muối không ăn bộ dáng. Đành phải hòa hoãn ngữ khí giải thích nói. Tông môn sắp phải tiến hành một hồi đại hiến tế. Chúng ta đến chạy trở về tham gia mới được. Đến nỗi Tần Ngự ở chỗ này mượn sức tông môn đệ tử sự các ngươi yên tâm đi. Lần này trở về lão tổ tông khẳng định có thể khôi phục một ít. Đến lúc đó lấy thực lực của hắn, Tần Ngự cũng không tính cái gì, nguyên lai là trở về viện binh. Các thiếu niên nghe hiểu, nguyên bản còn có chút phiền muộn tâm tình nháy mắt âm chuyển tình, tuy rằng đều là một ít tu luyện. Giả, nhưng còn làm không được mỗi người gặp được mà đi nông nỗi, cho nên Xích Phong bao một chiếc tiểu ba. Xe, chờ sở hữu tông môn đệ tử rời đi, tiểu ba xe rời đi trước. Tần Ngự còn có thể nhìn đến kia từng cái biểu tình mang cười các đệ tử trên đỉnh đầu càng ngày càng nặng tử khí, tiểu ba xe dần dần xử ly Bạch Mông Hồ địa giới. Tần Ngự cũng thu hồi chính mình ánh mắt, người các có các cách sống. Hắn đã nhắc nhở qua, những người này về sau nên là cái gì vận mệnh cũng không phải hiện tại hắn có thể nhúng tay, cho bụi. Đường xá bình tĩnh, nhưng cũng không tự do, bởi vì bọn họ mở ra xe buýt rời đi thời điểm. Đặc thù bộ môn người đã đánh xe theo đi lên, trở lại Xích Tinh Cốc khi. Tựa hồ tất cả mọi người ở vì kế tiếp đại tế bận rộn, ngay cả vừa trở về này đàn tiểu thiếu niên cũng bị phụ trách an bài một ít công tác, thực mau liền lâm vào bận rộn chung. Nghe nói lần này tông môn đại tế, lão tổ tông sẽ tự mình ra tới chủ trì, mấy cái tiểu thiếu niên một bên quét tước một bên trò chuyện. Thiên, không thể nào, lão tổ không phải vẫn luôn đang bế quan tu luyện, thuận tiện tu dưỡng thân thể sao? Hẳn là thật sự, sư thúc tổ không phải nói lão tổ tông thân thể khá hơn nhiều sao? Cho nên muốn ra tới cho chúng ta tông môn chủ trì một hồi đại tế, có thể làm lão tổ tông ra mặt. Tất nhiên là một hồi được lợi cực đại hiến tế, Xích Tinh Cốc các đệ tử đều thập phần thích hiến tế. Bọn họ thần thú Xích Tinh thú, mỗi một lần hiến tế qua đi, các đệ tử tu vi đều có thể đạt được không nhỏ tăng lên. Mà bọn họ tăng lên thực lực quá trình được xưng là thần thú chúc phúc, thực mau liền đến đại tế nhật tử. Mọi người sôi nổi chiều Xích Tinh Cốc quảng trường tụ lại. Xích Tinh Cốc trung ương quảng trường chính là một cái thật lớn tế đàn. Lúc này tế đàn đã vây đầy đệ tử giám thị Xích Tinh Cốc đặc thù bộ môn. Các thành viên hôm nay cảm thấy có chút kỳ quái, hai ngày này như thế nào như vậy nhiều người trở về đuổi. Không chỉ như vậy, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện hai ngày này căn bản không có người ra ngoài sao? Nghe ngươi nói như vậy thật đúng là, nên không phải là Xích Tinh Cốc có cái gì đại sự phát sinh đi. Chúng ta muốn hay không đi vào nhìn xem? Không có được đến chỉ thị, tốt nhất đừng rút dây động rừng, vẫn là trước đem tình huống đăng báo đi. Thời gian đến giữa trưa khi, một cái hạc phát đồng nhan, dáng người đĩnh bạt anh tuấn nam nhân dẫn theo một phen kiếm đi lên giàn tế trung gian, phía dưới mỏi. Người không dám ngôn ngữ, nhưng tâm tình đều thập phần kích động, bởi vì mọi người đều biết, đây là bọn họ tông môn lão tổ tông. Toàn tông môn chỉ có hắn có thể câu thông thần thú, ngay sau đó trưởng môn cũng cùng theo đi lên. Vì hắn bậc lửa hương dây, mười mấy đầu cột lấy tứ chi dê bò bị các đệ tử nâng thượng giàn tế. Trưởng môn tự mình dẫn theo đao cắt qua dê bò cổ. Máu tươi phun nhiễm mà ra, chiếu vào tràn đầy hoa văn tế đàn thượng. Trong lúc nhất thời, máu như là sống giống nhau, vặn vẹo theo hoa văn hoạt động. Nháy mắt, ở toàn bộ giàn tế trên có khắc họa trừ bỏ một bộ hoàn chỉnh đồ văn. Đồ văn hình thành hoàn chỉnh sau, giàn tế bốn phía cây cột thượng bốc lên ngọn lửa. Trưởng môn làm xong những việc này sau, về tới lão tổ tông bên người chạm hào, chờ lão tổ tông trên tay kết xong ấn. Giàn tế cũng tùy theo phiêu khởi một trận gió khi, trưởng môn mới cung kính mà đem trên tay kiếm dâng lên. Lão tổ tông tiếp nhận kiếm, dựa theo dĩ vãng lưu trình, hắn hẳn là cắt qua chính mình bàn tay, đem chính mình máu tươi chiếu vào giàn tế thượng, khởi động nghi thức, nhưng mà hạc phát đồng nhan lão tổ tông tiếp nhận kiếm sau, lại không có phóng tới chính mình lòng bàn tay, chỉ là lưỡi đao vừa chuyển, trưởng môn đột nhiên người đầu chia lìa, máu tươi phun ở giàn tế thượng, nghi thức chính thức khải, một màn này phát sinh quá nhanh. Các đệ tử đều còn không kịp phản ứng liền ngây ngẩn cả người. Sư phó, cái thứ nhất trước phản ứng lại đây người là trưởng môn đại đệ tử. Dựa theo quy củ, hắn sẽ ở trưởng môn sau khi chết tiếp nhận trưởng môn vị trí. Lúc này nhìn đến chính mình sư phó tử vong, hắn phản ứng đầu tiên là xông lên đi. Đầu thèm đối phương có phải hay không lão tổ tông. lập tức tiến hành rồi công kích. Lão tổ tông phất tay, đại sư huynh bay ngược mà ra, nện ở nơi xa cây cột thượng mới rơi xuống. Lúc này lão tổ tông rốt cuộc mở miệng, đại tế khởi động, động thủ đi. Vừa dứt lời, xích phong trong tay đao rơi xuống, chém giết dựa đến gần nhất một cái đệ tử. Xích Vân liền đứng ở tên kia đệ tử bên cạnh, nhìn vừa rồi còn cùng chính mình nói cười cười sư huynh đệ, đầu người lăn xuống trên mặt đất, trên cổ máu tươi phun ở chính mình trên mặt cùng trên người. Xích Vân ngây dại, mà vừa rồi bình tĩnh giết người sư thúc tổ lại một đao chém giết hắn bên người một khác danh đệ tử. Lúc này chung quanh nhân tài phản ứng lại đây, thét chói tai khắp nơi chạy trốn. Xích Vân cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc sao lại thế này, đi theo mọi người cùng nhau khắp nơi chạy trốn. Không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên toát ra Tần Ngự làm hắn tiểu tâm chính mình sư thúc tổ những lời này đó. Giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hối hận, vì cái gì chính mình lúc ấy không có nhiều truy vấn một ít. Phía sau thường thường truyền đến ngày xưa sư huynh đệ kêu thảm thiết, Xích Vân thậm chí cũng không dám quay đầu lại, sợ tiếp theo cái bị chém giết chính là chính mình. Xích Tinh Cốc các đệ tử phảng phất bị phân thành hai đám người, một đợt đang ở dẫn theo kiếm điên cuồng đuổi giết, một khác sóng thì tại liều mạng chạy trốn. Rõ ràng là số ít người ở đuổi giết đại bộ phận người, vì cái gì không có người nghĩ đến phản kháng? Xích Vân lúc này liền phi thường minh bạch, bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình trên người lực lượng đang ở sói mòn, thể năng cùng sức chiến đấu dần dần tiếp cận một người bình thường. Trước kia có thể ỷ vào linh khí hộ thân một hơi 100 cây em, hiện tại Xích Vân phát hiện chính mình mới ở Xích Tinh Cốc chạy một đoạn đường cũng đã thở hồng hộc, phía sau vẫn cứ có không nhanh không chậm tiếng bước chân, làm Xích Vân không dám có ngừng lại, cơ hồ là cầu sinh ý chí ở chống đỡ hắn kéo bước chân. Nhưng mà người thường thể xác chung quy hữu lực kiệt thời điểm, Xích Vân ngón chân tê dần, trực tiếp bị một cục đá vướng ngã trên mặt đất. Xích Phong trên tay kiếm vô tình mà chiều Xích Vân huy tới. Xích Vân tuyệt vọng mà nhắm lại hai mắt, cảm ứng được chủ nhân có sinh mệnh nguy hiểm nháy mắt. Trên người truyền tống phù lập tức khởi động, vốn nên chết ở Xích Phong dưới kiếm Xích Vân biến mất tại chỗ. Xích Vân đôi mắt nhắm chặt, nhưng vẫn không có chờ đến tử vong buông xuống, lại trợn mắt khi chính mình sớm đã rời đi Xích Tinh Cốc. Ngẩng đầu một, trước mắt chính là đặc thù bộ môn đại môn. Hắn bỗng nhiên chảo quá một người qua đường, cấp bách hỏi, đây là nào tòa thành thị? Xích Đụng Mây phát hỗn độn, trên người còn ăn mặc Xích Tinh Cốc trường bào, trên quần áo dính vết máu, người qua đường thiếu chút nữa cho rằng đây là cái bệnh tâm thần. Ném xuống một câu, nơi này đương nhiên là Hải Thị, liền tránh thoát Xích Vân tay rời đi. Hải Thị, nơi này cư nhiên là Hải Thị. Xích Vân nguyên bản ảm đạm suy sút đôi mắt một lần nữa sáng lên quang, vừa chuyển đầu vọt vào đặc thù bộ môn, cứu mạng, cứu mạng a. Xích Vân lảo đảo ở đại sảnh chạy vội, lập tức có người ngăn cản hắn, mất đi tu vi. Xích Vân hiện tại thân thể bất quá là cái người thường, lập tức đã bị hai tên dị năng giả bắt được. Gia hỏa này sao lại thế này? Nên không phải là điên rồi đi? Trên người hắn chính là huyết sao? Nếu không đưa đi bệnh viện kiểm tra một chút thần kinh khoa. Nghe này đó đặc thù bộ môn thành viên, Xích Vân thật là có chút lo lắng những người này sẽ đem chính mình đưa vào bệnh viện tâm thần. Thực mau hắn liền nghĩ tới biện pháp, ta nhận thức Tần Ngự, ta có việc tìm hắn hỗ trợ, các người có thể hay không giúp ta liên hệ hắn? Xích Vân rốt cuộc nhớ tới rời đi trước, Tần Ngự nói qua chính mình nếu phát sinh ngoài ý muốn có thể đi tìm hắn. Quả nhiên, vừa nghe đến Tần Ngự đại danh, nguyên bản còn có chút không chút để ý đặc thù bộ môn thành viên lập tức giải một chút tình huống, ta là Xích Tinh Cốc đệ tử. Ta có quan trọng tình báo muốn nói. Xích Vân rốt cuộc nhớ tới đặc thù bộ môn vẫn luôn ở điều tra Xích Tinh Cốc. Trung quanh khẳng định còn có người trông coi, đã có người liên hệ Tần Ngữ. Hai người cũng không có gặp mặt, mà là lựa gọi điện thoại thông tin. Xích Vân vội vàng nói. Lão Tổ Tông muốn giết chúng ta mọi người hiến tế. Cầu ngươi, giúp ta cứu cứu bọn họ đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.